Thành trì tận thế, chương 33, tự ta khiêu chiến hạ, góc truyện audio.com. Lưu đại ca, ngươi thật sự rất lợi hại nha. Thời điểm ngươi giết Hoạt Thi không có cảm thấy sợ sao, ở bên trong phòng làm việc rộng rãi. Trần Dương cùng Tiêu Lan đang ăn chung một tô mì sợi dơ lên khuôn mặt. Mặt cười ngọt ngào nhìn lấy Lưu Thiên Lương ở phía đối diện chính đang phàm ăn. Trong ánh mắt mang theo sự sùng bái không nói ra được. Lưu Thiên Lương lại cắn mì sợi ha ha gượng cười một tiếng. Tựa hồ bị Trần Dương nói làm cho có chút xấu hổ. Đứng lên nói ra, làm sao có thể không sợ, ta thời điểm lần đầu tiên chứng kiến Hoạt Thi ăn thịt người. Đầu thiếu chút nữa muốn nổ tung, nếu không phải trong bụng không có nước tiểu, đoán chừng đã sớm đái tại chỗ luôn rồi. Bất quá giết Hoạt Thi ta đã cảm giác thuần thục, trước lạ sau quen, 3-4 lần trở lại đây đã không có cảm giác gì rồi. Lo lắng duy nhất đúng là sợ bọn họ cắn ta. Bất quá chỉ cần chấn định một chút cũng không sao. Ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi là trời sinh gan lớn vậy. Bất quá như vậy ngươi đã rất đáng gờm rồi. Hoạt Thi ở tầng này đều là ngươi một mình giết chết. Thật là lợi hại, Trần Dương dùng hai tay dựng thẳng lên hai ngón cái đối với Lưu Thiên Lương tán dương. Lưu Thiên Lương mặt già đỏ lê. Không có nói hắn không biết xấu hổ là dùng thủ đoạn âm hiểm mới tiêu diệt này từng cái Hoạt Thi ở tầng này. Căn bản sẽ không với Trần Dương nói uy phong như vậy. Ngượng ngùng hướng nàng cười cười xong thì lại phát hiện Tiêu Lan đang rất là bực bội không ngừng nắm cổ. Toàn bộ cổ đều sắp bị nàng cào nát. Lão Lưu lập tức buồn bực nói. Tiêu Đồng, ngài làm gì đê vê ấy, chảo nhĩ nạo tai. Trên người có con giận à, đi đi đi, trên người ngươi mới có con giận, Tiêu Lan tức giận ngừng tay, liếc Lưu Thiên Lương một cái, nhíu lại lông mày đẹp mắt nói ra, Vương Phú Quý vừa mới đem mặt dán tại trên cổ ta. Ta cũng cảm giác toàn thân như thế nào thật là bẩn. Dùng nước lau mấy lần vẫn cảm thấy toàn thân đều ngứa. Thật sự là muốn được tắm rửa, không phải vậy ta đây trên người đều nhanh xấu. Sao có thể chứ, ngươi ngay cả nước miếng cũng đều là hương đấy. Vĩnh viễn sẽ không thúi Lưu Thiên Lương lập tức cười ha hả vuốt mông ngựa Tiêu Lan. Tiêu Lan thì đáp lại hắn bằng một cái ánh mắt càng ngày càng oán trách. Lưu Thiên Lương tiểu tâm can lập tức nhảy lên, mặt mũi tràn đầy vẻ nịnh nọt mà hỏi. Ta nếu là có biện pháp giúp cho ngươi tắm, ngươi như thế nào cảm tạ ta đây? Ngươi nghĩ ta như thế nào cảm tạ ngươi? Gương mặt của Tiêu Lan lập tức cười lạnh nhìn hắn, đối với cái điểm ác tha tâm tư kia của hắn hiện tại đã cơ hồ rõ ràng rồi. Vô cùng khinh thường nói, ngươi cảm thấy ngươi có tẻ nhạt không? Suốt ngày đùa bỡn phụ nữ đã lập gia đình như ta vậy thật là thú vị sao? Ta thực hối hận lúc trước không có sớm khai trừ ngươi. Nếu không vậy sẽ không cần phải tại đây để bị ngươi khi dễ. Nói chuyện trái lương tâm đúng không? Sớm khai trừ ta mà nói. Các ngươi đã sớm trên lầu tổ chức thành đoàn thể ở ra giám á Lưu Thiên Lương cười ha ha một tiếng. Ngửa đầu cầm mì sợi bên trong chén súp uống sạch sẽ. Sau đó đứng lên chép miệng một cái nói. Trời nóng bức này thiệt là nên tắm một cái rồi. Không phải vậy trên người cứ dính nhơm nhớp cũng thật khó chịu chết. Như vậy đi, các ngươi đi lấy tất cả vật sở hữu hữu dụng đều đóng gói lại. Ta đi tìm nước cho các ngươi tắm rửa xong chúng ta mới rời đi. Lưu Thiên Lương nói xong liền đi nhanh ra cửa. Không bao lâu thì nghe thanh âm hắn ở bên ngoài đinh đinh đăng đăng nện đồ đạc. Mấy người lúc đầu còn không để ý, nhưng chừng 10 phút đồng hồ về sau vậy nghe được hắn ở bên ngoài quỷ kêu lấy hô lớn. Các mỹ nữ, mau tới đây cùng ca ca cùng một chỗ uyên ương nghịch nước đi. Thật có thể tắm rửa sao? Hai mắt của Tiêu Lan lúc này chính là sáng ngời, vội vàng đẩy ra cái bàn mà nhảy dựng lên, không dằn nổi mình mà hướng phía ngoài chạy đi. Ba nữ nhân còn lại cũng là người không tắm rửa thì không thể sống được. Nhao nhao ngạc nhiên nối đuôi đi theo Tiêu Lan mà ra. Chờ chạy thời điểm đến trước cửa cái gian phòng họp nhỏ vây khốn Vương Phú Quý kia thì quả nhiên trông thấy toàn thân Lưu Thiên Lương cởi cũng chỉ thừa một cái quần cộc lớn, hưng phấn trên đó lao xuống giặt rửa, mà một cây ống nước phòng cháy phun xối theo từ trong trần nhà bị phá vỡ tiêu nghỉu xuống. Số lượng lớn nước bên trong đang không ngừng ra tuôn ra bên ngoài. Ai nha, ngươi cái này ngươi tại sao như vậy? Chúng ta còn chưa tới mà ngươi đã đem quần áo cởi thành như vậy. Tiêu Lan mặt mũi tràn đầy khó chịu nhíu lông mày lại. Nhìn thân thể to mọng của Lưu Thiên Lương không ngừng ở đằng kia uốn qua uốn lại. Nàng rất là lúng túng nghiêng đầu đi. Thúc giục nói, ngươi nhanh lên đi, một đại nam nhân như ngươi giặt rửa lâu như vậy làm cái gì? Mau ra đây để cho chúng ta giặt rửa đi. Chờ một chút được không? Động tác của Lưu Thiên Lương vô cùng thô tục đem đồ lót giật ra một điểm. Trực tiếp để cho cột nước xông vào bên trong quần lót của hắn. Quay đầu vô liêm sỉ cười nói, nếu không chúng ta cùng nhau tắm đi, ta không nhìn lén các ngươi đâu, mà ta cũng không ngại, ta chẳng muốn rong dài với ngươi, ngươi nếu không lăn ra đây thì ta sẽ đạp ngươi ra đó. Ta đây trên người đều ngứa chết rồi, nhanh đi ra. Tiêu Lan đã bị thằng hạ lưu này tra tấn đến không còn cách nào khác. Không ngừng hướng hắn lườm nguýt, nhưng mà trong lúc đó nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì. Có chút khẩn trương hỏi, đúng rồi, nước này có bao nhiêu vậy? Đừng chờ chúng ta đem nước rửa xong, đến lúc đó liền ngay cả nước uống cũng trở thành vấn đề rồi. Các ngươi cứ yên tâm giặt rửa đi, nước bên trong cái ống này chính là két nước phòng cháy tầng cao nhất. Những tầng lầu khác khẳng định đã có nổ tung gì nước đấy. Theo tính toán thì nếu các ngươi không giặt rửa nước này thì sớm muộn gì cũng phải lưu quang. Bất quá chờ các ngươi giặt rửa xong thì tranh thủ thời gian tìm mấy cái thùng đến chứa nước. Không ăn một tuần cũng không đói chết, thiếu nước không đến vài ngày thì có thể xong đời. Lưu Thiên Lương tràn đầy sảng khoái lấy một cái bọt nước lau mặt. Chỉ mặc độc một cái quần cộc tùy tiện đi ra, sau đó đắc ý đối với Nghiêm Như Ngọc nói ra, đừng quên đem cả quần áo thuận tay cũng giặt sạch nha. Trong phòng ta có xà phòng. Đều giao cho ngươi, cam đoan rửa cho ngươi sạch sẽ. Nghiêm Như Ngọc nhẹ hít một hơi, biểu lộ có chút cứng ngắc gật đầu ha ha. Tắm rửa dầu bốn nữ nhân hoan hô một tiếng liền vọt vào trong phòng họp bắt đầu tắm rửa. Mà màn tường thủy tinh đều bị màn che dày phủ lại. Các nàng cũng không sợ xuân quang chợt tiết, bất quá cái tên xấu chủng Lưu Thiên Lương này lại giả ý trở lại văn phòng một lúc. Sau khi thay một cái quần cộc lớn thì lại lén lén lút lút đến bên ngoài phòng họp. Vừa nhấc lên một điểm màn che muốn nhìn lén, một khuôn mặt nhỏ nhắn kinh ngạc lập tức từ bên trong dán đi qua. Hơn nữa kinh hoàng hét lớn, chủ tịch, Lưu Thiên Lương thật sự ở bên ngoài nhìn lén Lưu Thiên Lương. Ngươi là cái đồ biến thái, ngươi nếu có gan thì đừng có chạy. Tiêu Lan tức giận ở bên trong giống lớn một tiếng. Lưu Thiên Lương còn chưa kịp thấy rõ gì gì đó thì sắc mặt đã trở một xanh. Quay người nhanh chóng bỏ chạy, một đầu xông vào văn phòng co quắp ở trên ghế salon vù vù thở hổn hển. Lại dị thường buồn bực tự hỏi lẽ nào nhân phẩm của ta tại trong mắt các nàng thật chênh lệch như vậy. Tắm rửa còn phái một người cố ý canh gác chằm chằm vào ta. Mẹ nó, vận khí qua con mẹ nó xui. Lưu Tổng Hoàng Bình Phát cầm mấy tờ giấy trong tay mặt mũi tràn đầy tươi cười đi đến. Sau lưng rõ ràng còn có Đinh Tử Thần đi theo cười tươi như hoa. Lưu Thiên Lương không có để ý trên mặt Đinh Tử Thần nịnh nọt. Lười biếng dựa vào ở trên ghế salon hỏi như thế nào đây? Sự tình giao cho ngươi đi làm đều xong cả chưa? Tốt rồi, người xem, đây là mấy cái phương án ta sơ bộ thiết kế. Đại khái sơ đồ phác thảo ta cũng đã làm xong, xin ngài xem qua. Hoàng Bình Phát liền vội vàng gật đầu xoay người cầm mấy tờ giấy trong tay đưa tới. Sau đó ngồi xổm bên người Lưu Thiên Lương giảng giải, ta kết hợp mấy cái yêu cầu ngài vừa mới nói cho ta. Đầy đủ suy tính bố cục cả tòa đại lâu, chúng ta là một tòa văn phòng cỡ chung, mỗi một tầng chiếm đoạt diện tích ước hơn 2.300 bình phương. Đường ống thông gió chủ áp dụng chính là đường ống rộng 600 thừa lúc 800 quy cách sắt tráng kẽm. Tổng cộng có 2 thang máy bình thường, không có thang máy phòng cháy đặc thù hoặc là sắp xếp yên nói phòng cháy. Dựa theo vấn đề của chúng ta, tuy ống thông gió cơ bản mỗi một tầng đều liên tiếp lẫn nhau, nhưng lại tốt đến không tốt hơn. Vấn đề xuống dưới cũng không lớn, có thể lên tới mái nhà, đoán chừng bằng mấy người chúng ta nơi này, không có người nào có thể làm được. Hừm, Lưu Thiên Lương xem bản vẽ trong tay nhẹ nhàng gật đầu. Hoàng Bình Phát không hổ là kế toán chuyên nghiệp, yêu cầu đối số hết sức mẫn cảm. Trên sơ đồ phác thảo có rất nhiều nơi đều rõ ràng ghi chú chính xác nhỏ. Cho dù mấy điểm không rõ ràng lắm thì chính hắn cũng viết xuống ký hiệu ước chừng tương đương. Tấm vé đồ đều vẽ rõ ràng sáng tỏ. Lưu Thiên Lương xem toàn bộ phải biết rồi. Vì vậy nhíu lại lông mày nghĩ một lát, liền hỏi, những này số liệu đều có thể tin được không? Tin cậy, Hoàng Bình Phát vô cùng tự tin nhẹ gật đầu. Đẩy kính mắt trên sống mũi nói ra, phương diện đối số ta gần đây nhìn qua là không quên được. Cho dù đã mấy năm trước ta đều có thể nhớ cái sấp xỉ. Hơn nữa ta mới vừa cùng Đinh Tổng lại đi duyệt lại bố cục một chút. Tuyệt đối chưa làm gì sai. Đường ống thông gió rộng 600 thừa lúc 800, Lưu Thiên Lương gảy lấy cái cằm nghĩ nghĩ một cái đại khái. Cảm giác dáng người của mình nghĩ chui vào khả năng có chút quá sức. Vạn nhất ở bên trong nửa vời, vậy coi như muốn lấy cái mạng già của hắn rồi. Vì vậy hắn thả ta sơ đồ phác thảo trong tay xuống mà nhìn đồng hồ trên tay một chút. Trầm giọng nói, cũng đã 10 giờ rưỡi, không thể chậm trễ nữa rồi. Vô luận như thế nào chúng ta hôm nay đều phải lên tới mái nhà. Không phải vậy sẽ bỏ lỡ cứu viện thì chúng ta sẽ toi mạng. Đúng đúng, Lưu Tổng ngài nói thế nào thì cứ làm theo thế đó đi. Ta theo làm đầy tớ cho ngài. Hoàng Bình Phát lập tức bắt đầu bộ dáng chân chó cúi đầu khom lưng. Mà Đinh Tử Thần cũng thừa cơ ngồi xổm đi qua, đem hai cây ống tuyếp ôm trong ngực đưa tới trước mặt Lưu Thiên Lương cười nói. Lưu Tổng người xem, đây là ta vừa mới dựa theo kiểu dáng cái ống tuyếp kia của ngài chế tạo lần nữa đấy. Đã đánh bóng đến trình độ thổi tóc tóc đứt, người xem có hài lòng không? Không được ta lại đi làm lại. Không kém bao nhiêu đâu. Lưu Thiên Lương nhìn lướt qua ống tuyếp trong tay Đinh Tử Thần. Không mặn không nhạt hừ hừ. Sau đó mặt mũi tràn đầy cao ngạo đứng dậy nói ra. Hai người các ngươi theo ta đến đây đi. Thành công hoặc là thất bại phải xem hôm nay rồi. Bất quá Đinh Tử Thần. Xem ở mặt mũi Tiêu Lan. Ta cũng không muốn lại với ngươi so đo cái gì. Mạng nhỏ của ngươi để chính ngươi chiếu cố là được rồi. Nhưng là đợi tí nữa lúc làm việc ngươi lại làm ra cái gì sai lầm. Ta mới không quản ngươi có đúng là biểu đệ của Tiêu Lan hay không thì ta cũng như thế sẽ đem ngươi cho ném đi xuống lầu. Dạ dạ dạ, ngài cứ yên tâm, ngài cứ yên tâm, ta nhất định cố gắng ra sức làm việc. Đinh Tử Thần bắt đầu như con lật đật vậy cúi đầu khom lưng. Nghe được Lưu Thiên Lương rốt cục tiếp nhận chính mình rồi. Trên mặt hắn bắt đầu hiện ra một vòng kinh hỉ không ức chế được. Trong nội tâm thở nhẹ ra thật to. Cách chương.